Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1269, thời gian chi nhãn. Hâm 8 nhất mạng tiếng Trung www.x8om-hâm tói quyết bát một tiểu thuyết võng chờ đến trong hậu viện đèn đuốc thu lại. Lô răng trong phòng làm việc gặp được trong báo cáo cái kia tên nữ phù thủy. Nàng nhìn qua không lớn, nhiều nhất cũng liền 16-17 tuổi, tay chân tinh tế, thân hình gầy gò, có rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ vết tích, mặc dù đã thanh tẩy xử lý qua, màu nâu nhạt tóc ngắn vẫn giống như rơm rạ như vậy khô héo. Mà làm người khác chú ý nhất, chính là trên mặt nàng miếng vải đen trùm mắt, dù là đã đổi thành mới chế. So sánh với tuổi quá trẻ ngũ quan tới cũng lộ ra vô cùng đột ngột. Bệ hạ, nàng chính là Mạc Mạc. Wendy nói, một tiếng này phảng phất đánh thức nàng. Nữ hài luống cuống tay chân quỳ xuống, nghĩ làm hết sức đem đầu ép tới thấp hơn một chút. Bái, bái kiến quốc, quốc vương bệ hạ, kéo nàng đứng lên đi. Lô răng thả ra trong tay bản vẽ, dùng hòa hoãn ngữ khí trả lời, không cần khẩn trương, đây không phải là cái gì trường hợp chính thức, không cần phải như thế thận trọng, ta tìm ngươi tới nguyên nhân rất đơn giản, chính là muốn để cho ngươi đối với ta thi triển xuống năng lực. Lần nữa đứng vững Mạc Mạc nhất, thời lộ ra hốt hoảng vẻ mặt, bệ hạ, cái này, sợ rằng, ta biết. Không phải là mỗi một người đều đối với mình đại hạn cảm thấy hài lòng. Thậm chí khi lấy được không hợp ý câu trả lời sau sẽ thiên nộ vu nhân. Lô răng trấn an nói, mà ta chỉ là muốn biết một cái kết quả. Vô luận đó là cái gì, cũng sẽ không quái đến trên đầu ngươi. Điểm này ta có thể bảo đảm. Án ngưng lệ, loại sự tình này hẳn là thả vào Wendy tiến hành xong sát hạch năng lực sau. Chỉ bất quá đối phương năng lực quá mức đặc thù, để cho hắn quả thực không kềm chế được đáy lòng rất hiếu kỳ trên thực tế. Đối với linh hồn của Zeller chiến trường, hắn một mực có một cái suy đoán, bất quá từ đầu đến cuối không cách nào ấn chứng, mà bây giờ, hắn cuối cùng chờ đến một cái nghiệm chứng cơ hội. Bệ hạ, Mạc Mạc cắn răng nói, chẳng lẽ ngài liền không có chút sợ hãi nào sao? Lô răng biết, nếu là lúc trước chính hắn, tuyệt đối sẽ không chủ động đi hỏi thăm loại vấn đề này. Cái gọi là người xấu nhiều tự nhiễu, biết mình còn có thể sống bao lâu không thể nghi ngờ là bằng thêm phiền toái. Nhưng càng là ở trên vương vị chờ lâu một ngày, hắn liền càng cảm thấy trách nhiệm của mình trọng đại. Bình thường người tâm tính hiển nhiên đã không thích hợp nữa bây giờ tình huống. Nếu như đối phương miêu tả không có sai, dự đoán tuổi tác bản thân liền là một loại cực kỳ chân quý tình báo. Thả vào một cái thế giới khác đủ có thể gọi là tiết lộ thiên cơ. Chỉ coi nó là làm gánh nặng nề có phần cũng quá đáng tiếc. Bất quá những ý nghĩ này cho dù nói ra, đối phương cũng không cách nào hiểu được. Vì vậy Lô Răng chẳng qua là cười một tiếng, coi như ta tái sợ hãi, nó cũng không trở thành không tồn tại a. Mạc Mạc nắm chặt quả đấm, qua một hồi lâu mới gật đầu nói, nếu ngài như yêu cầu này mà nói, thứ cho ta vô lễ. Bệ hạ, Wendy hít sâu một hơi, xin cho ta cáo lui trước. Lô Răng đưa mắt nhìn nàng chốc lát, ngoặc kép chấm chấm. Ta cho là ngươi cùng thư quyển là muốn biết nhất người. Ta không cách nào làm đến như ngài như. Vậy chấn định, bất quá giống như thư quyển nói như vậy vô luận kết quả là cái gì. Chúng ta đều sẽ ủng hộ ngài rốt cuộc. Chờ đến cửa phòng đóng lại. Lô răng quay đầu đi. Ngươi thì sao? Mạc Mạc ngơ ngẩn. Đó còn cần phải nói sao? Tiếp lấy dạ oanh hiện ra ở sau lưng. Lệnh nữ hài giật mình, người hết thảy ta đều muốn biết, mặc kệ nó tốt hay xấu, thật đúng là tính cách khác xa hai người a. Lô răng cười thầm, như thế bắt đầu đi. Mạc Mạc ánh mắt kinh nghi tại dạ oanh cùng trước hắn qua lại quan sát mấy lần. cuối cùng mới giống như quyết định như vậy tháo xuống trùm mắt. Khi nàng lần nữa lúc ngẩng đầu lên, không có vật gì trong hốc mắt xuất hiện một đoàn hồng quang. Cái kia phảng phất là ma lực tạo thành con ngươi, chiếu vào thâm thúy trên vết sẹo lộ ra đặc biệt quỷ dị. Laurent có thể tưởng tượng ra nó cùng ánh mắt chồng lên nhau thời điểm bộ dáng như tại hậu thế. Loại này kỳ lạ con ngươi nhất định sẽ bị một số đông người ủng hộ. Nhưng ở thời đại này, bị coi là ác ma chi nhãn cũng không chút nào ly kỳ. Như thế nào, ngươi có thấy cái gì sao? Mạc Mạc nhìn về Laurent, tiếp lấy chợt trợn to hai mắt, hồng quang không ngừng nhảy lên, giống như đang bị vô hình gió kích thích, mấy giây ngắn ngủi không tới, ánh sáng lặng lẽ dập tắt, nàng lui về phía sau hai bước, vô lực ngồi liệt trên đất. Laurent chú ý tới, trên mặt đối phương đã bí xuất mồ hôi. Chuyện gì xảy ra? Hắn đứng dậy, Dạ Oanh cướp trước một bước xuất hiện ở bên cạnh Mạc Mạc, duỗi tay vịn chặt nàng. Đây là ma lực tiêu hao quá nhiều hậu di chứng. Chẳng lẽ loại năng lực này một lần chỉ có thể nhìn một người? Không, ta lúc trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Mạc Mạc thở gấp nói, giống như có thật nhiều chuỗi chữ số đang lấp lánh, chúng nó không ngừng xuất hiện lại không ngừng biến mất, màu sắc cũng hoàn toàn bất đồng. Mãi đến cuối cùng, cái kia tổ con số mới cố định xuống. Là cái gì? Laurent hỏi. Mạc Mạc nuốt nước miếng một cái, chật vật mà trả lời. 17, màu đỏ, làm sao sẽ? Dạ Oanh rất là kinh ngạc. Trong lòng Laurent hơi dừng lại một chút, quả nhiên, suy đoán của hắn cũng không sai. Linh hồn chiến trường quả thật có thể để cho người thắng đạt được hết thảy. Nhưng điều kiện tiên quyết là người thắng phải có đủ ma lực mới được. Vô luận là tuổi thọ còn là năng lực, cuối cùng đều muốn thông qua ma lực tới thực hiện nó, giao cho siêu phàm giả cường đại khí lực. Cũng để cho những thứ kia cỡ lớn hỗn hợp loại tà thú có chống đỡ thân thể mình sức mạnh. Nhưng nếu không có ma lực, hết thảy đều không thể nào nói tới. Bất quá như đã nói qua, 17 năm so với hắn tưởng tượng còn muốn ngắn. Cứ việc đã sớm biết tứ vương tử thể chất không tốt lắm, có thể không ngờ tới sẽ kém tới mức này. Chẳng lẽ là năm xưa xài quá nhiều thời gian tại thanh sắc khuyển mã lên, cho nên móc rỗng thân thể? Nếu không, ta lại nhìn một chút. Mạc Mạc gắng gượng muốn đứng lên. Không cần rồi, hôm nay liền tới đây. Laurent khoát khoát tay, quá độ tiêu hao ma lực sẽ để cho ngươi lâm vào ngất xỉu. Huống chi tại không thăm dò rõ ràng năng lực chi tiết trước, nhìn thêm cũng không có ý nghĩa. Nhưng là bệ hạ, ta từng nói, ta chỉ là muốn biết một cái kết quả mà thôi. Ngươi không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Hắn chặn lại nói, tốt tốt đi về nghỉ ngơi đi. Bắt đầu từ ngày mai, Wendy sẽ mang theo các ngươi tiến hành sát hạch năng lực, cùng với học tập như thế nào khống chế ma lực. Nếu muốn trọng nhìn, đến lúc đó cũng không muộn. Ngoài ra, chuyện này giúp ta bảo mật, được không? Mạc Mạc kinh ngạc nhìn hắn chốc lát, sau đó ở trong mộng mới tỉnh như vậy dùng sức gật đầu một cái. Đem nữ hài đưa đến trong tay Wendy sau, Dạ Oanh lại trở về phòng làm việc, từng bước một đi tới đứng ở trước cửa sổ sát đất bên người Laurent. Ngươi hối hận biết không? Hắn quay đầu đi, ngươi đang đùa gì thế? Dạ Oanh tức giận nói, ta cho tới bây giờ sẽ không hối hận quyết định của mình. Ngược lại là ngươi, 17 năm phải làm sao cho phải? Sớm biết dù sao cũng hơn muộn biết được. Hơn nữa cái này có phải hay không kết quả cuối cùng còn khó nói đây. Nhìn lấy ngoài cửa sổ lẻ tẻ đèn đuốc, Laurent phát hiện tâm tình của mình so với theo dự đoán muốn bình tĩnh. Không nói trước linh hồn của Tazira vật chứa có thể cất giữ ý thức, chờ đến sau đó đem ma lực nghiên cứu rõ ràng rồi, tái tạo một thân thể có lẽ cũng không phải là việc khó gì. Điều kiện tiên quyết là sau đó thật tồn tại Dạ Oanh cau mày nói, không sai, cho nên đầu tiên phải làm chính là trong khoảng thời gian này thắng được cuộc chiến thần ý. Lô Răng gằn từng chữ nói, bây giờ đã không có bất kỳ may mắn có thể nói. Bách độ lục soát hâm tám nhất mạng tiếng Trung M. Không quảng cáo từ chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.